Chủ nhật tại Hoa Kỳ, giờ này là giờ của thủ đô Hoa Kỳ thì 10:45. Chúng ta học giáo lý, chúng tôi cố gắng là chia sẻ những cái vấn đề nó có cái thứ đề, không chẳng những cho những vị hiện tại chúng ta học mà hiện giờ đang trực tiếp. Tôi thì không có rành về vi tính cho nên chỉ giảng trực tiếp trên trang Facebook Hiển Dương Chân Lý, và các em hiện bây giờ đang tải xuống để mà trên cái trang Thế Gian Pháp của YouTube cũng như một vài trang khác. Chúng tôi thấy thời gian gần đây rất là nhiều những cái trang về liên quan tới Phật giáo, ví dụ như cái trang Diễn đàn Phật giáo Việt Nam, những cái trang chính thì rất là cần. Thưa chư huynh đệ, thì chúng tôi đem hết cái khả năng của mình để nhắc nhở, chia sẻ cho các vị, mà các vị cũng là một cái duyên. Vì vậy các vị ráng cố gắng nha, cố gắng, bởi vì cái thời giờ nó không có dừng nghỉ, mà các vị thấy các vị đã đi đến với đạo mấy chục năm rồi, thì các vị nghĩ cái mình lụm được cái gì, hay là cuối cùng rồi cũng phiền não, phải không? Dầu không phiền não lớn cũng phiền não nhỏ, đó thành ra nó uổng phí không? Mà trong khi cái đạo Phật á, là có một cái nền giáo lý rất là hay. Một con người lịch sử là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Ngài đã đi đầu, giống như Ngài đã khai mở cho chúng sanh có những cái lời dạy rất là rõ ràng, rất là chân thật. Vì vậy các huynh đệ phải ráng, và tôi thì chỉ có khả năng đó, làm nhiệm vụ đó. Và các vị nên nhớ rằng Phật giáo của chúng ta ngày nay nó rất là bấp bênh, nhất là Phật giáo thuộc vùng châu Á, và trong đó có Phật giáo Việt Nam. Còn Phật giáo mà truyền sang phương Tây á, sang Mỹ, sang Pháp, sang Đức, sang này kia đó, thì giờ nó rất là thịnh hành. Mà ngược lại thì cái Phật giáo vùng Đông Nam Á thì hiện bây giờ nó rất là bấp bênh. Một mặt thì phát triển mà một mặt thì nó suy sụp. Là vì các gì sao? Là vì cái truyền đạo giờ thầy nào cũng muốn mình là ông tổ hết trơn, thầy nào cũng muốn chứng tỏ ta đây là người coi như thánh hết trơn. Cho nên vì vậy mà nó không đồng nhất được cái quan điểm, mà nhất rằng là hiện giờ nó có hai cái hệ phái gọi là Tiểu Thừa và Đại Thừa. Rồi ở một bên thì chê rằng Đại Thừa kinh điển không phải Phật nói mà do Tổ. Rồi một bên thì nói rằng Tiểu Thừa thì manh nha bại chủng. Manh nha bại chủng có nghĩa là cái hạt giống nó không có lên. Thì bây giờ cái này thật sự là nó điên đầu. Từ thời sau khi Đức Phật nhập diệt vào những lần kết tập kinh tạng, mà tới bây giờ nó vẫn không thống nhất. Vậy mà thời gian gần đây á, tuy rằng các Phật tử thấy nó thường chứ nó không phải nó thường. Bây giờ Phật giáo của chúng ta bây giờ coi vậy chứ không phải vậy. Nó nổi bây giờ trong cái vùng mình thôi. Bây giờ tôi nói không đâu xa, trong cái vùng mình đây nè. Mà các chùa có được thống nhất với nhau không, đấy là một chuyện. Chứ đừng nói chi toàn quốc độ, hay toàn thế giới, hay toàn khu vực Đông Nam Á. Nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm đó không phải là mình vô cảm được. Các Phật tử rõ không phải nói vậy là bây giờ thầy vô cảm được. Vì vậy mà tôi cũng ráng, tôi nói được cho ai tôi nói được cho những người hữu duyên tôi nói. Những ai gần gũi với các bậc pháp sư, giảng sư thì phải lượm lặt, phải học cho được những cái gì là chánh giáo Như Lai, cái gì là sự thật, chân lý. Chứ còn nếu như các huynh đệ, các Phật tử mà nói thôi bây giờ tới chùa tôi cúng rồi đi về, ăn là khen ngon khen dở rồi về, vui rồi về, thì nó thật ra nó cũng giống như ngoài đời, phải không nè? Thì vậy cho nên các vị ráng. Bây giờ tôi nói thành thật, nếu chờ tới một ngày nào đó tôi dư giả, tôi có tiền bạc nó dồi dào, chùa to Phật bự, tôi mới kiến pháp tràn lập tông chỉ, biết lúc đó các vị còn sống không? Mà lúc đó tôi có phải là con người của tôi nữa không? Hay là lúc mà tôi giàu có lên rồi, tôi tín đồ đông rồi, tôi lại khác, đúng không? Thành ra bây giờ mình muốn cái gì đi nữa thì cũng phải ngay lúc này mình phải gọi là trồng nhân thì có quả. Cho nên thôi, nó cũng may mắn rằng thầy trò huynh đệ chúng ta sanh một cái vùng đất, dầu trong thời gian gần đây nó có một số việc bất an, nhưng mà mình không sao thì mình là may mắn rồi, phải không? Còn chúng sanh trần đời này thôi thì nó trúng ai nó trúng đi, nhưng mà mình bây giờ mùa dịch bệnh, thầy trò mình cũng không sao, cũng còn khỏe. Mùa bạo loạn thì coi chứ mình cũng đóng cửa, mình để trong nhà cũng yên ổn, thì thôi như vậy là mình có may rồi nhé. Thật sự mình may mắn rồi, thôi thì thấy vậy thôi. Trần đời á thì các vị nghĩ, các vị có lấy hết cái nước biển đông làm mực, lấy hết cái xương chúng sanh làm bút, các vị cũng không viết hết được sự đời, không viết cho hết được cái lịch sử con người đâu. Cho nên tôi muốn nói cho huynh đệ một điều nè, trước khi bữa nay cái bài học nè. Ngày xưa có một vị vua đó, thông minh lắm. Ông ta lên làm vua và được bao nhiêu quần thần, bao nhiêu thần dân, bao nhiêu đất nước kính trọng ông, vì ông là vua nước lớn. Ông ấy ngồi, ông nghĩ, ông nói trong lịch sử nhân loại mỗi người có một cái hay riêng, và lịch sử con người đã đi qua thì bây giờ phải làm sao? Ông ta muốn đọc hết những cái gì của lịch sử nhân loại đã đi qua trong thế giới loài người. Ông ta mới giao cho cái quan gọi là quan văn đó, đi tìm hết trơn các sách sử, các sử liệu, các kinh thư, các coi như là những cái gì mà trần đời có ghi chép lại, gom hết cho ông ta. Thế thì 10 năm các quan văn đó, họ đi gom hết rồi đem về, họ chở cả xe bò thời đó là xe bò, họ chở về họ làm 10 cái kho. 10 cái kho thì 10 năm sau ông vua nói trời ơi, giờ trọng càng ngày trọng càng lớn rồi. Mà bây giờ trọng đọc hết 10 cái kho này sao trọng đọc nổi, thôi bây giờ trọng kêu các vị soạn lại. Làm sao mà 10 cái kho này soạn lại mà thành một cái kho cho trọng thôi. Thế thì các ông quan ông mới ngồi ông soạn lục lại 10 năm sau nữa, từ 10 cái kho sách ông soạn lại còn một cái kho, thì trải qua 10 năm nữa rồi. Ông vua nói giờ mắt giờ giống ông thầy Thiện Tài này, là mờ vậy sao mà ngồi đọc hết một cái kho sách được. Thôi giờ soạn lại thành 10 cuốn. Thế thì hết 10 năm nữa mới soạn lại thành 10 cuốn. Ông nói rồi bây giờ càng ngày con mắt càng yếu, mà sức khỏe thì ngày nó càng một vơi đi, mà lại con người thì trí tuệ ngày nó dồi là minh mẫn, nhưng là minh mẫn, nhưng mà cái não này đâu chứa hết được. Thôi giờ các khanh thương trẫm mà soạn sao mà 10 cuốn này nó trở thành cuốn cho trẫm, trẫm đọc cho nó dễ. Thế thì các ông quan cũng ráng mà ngồi soạn lục lại, từ 10 cuốn sách soạn lại còn cuốn. Tới tình còn cuốn ông nói trời ơi, cuốn này nó cô động quá, sao trẫm hiểu hết. Thôi bây giờ trẫm muốn chuyện thôi, các khanh ráng sao mà soạn lại cái lịch sử nhân loại này cho trẫm được một câu thôi. Thế thì không ai làm được, từ 10 kho sách thành một kho sách, từ một kho sách thành 10 quyển sách, 10 quyển sách thành một quyển sách, mà một quyển sách thành một câu, cái đó chỉ có thầy chùa làm được thôi nha, chỉ có thiền sư làm được à. Đi dán cái bản khắp nơi, bây giờ tất cả những ai tài trí trên thế gian này làm sao soạn hết một cuốn sách này trở thành một câu thôi, mà đó là chân lý của nhân loại. Vậy mà không ai làm được. Mấy năm sau treo bản, nào là thưởng, nào là phong thơ chức, nào là bao nhiêu đất điền, cũng ai làm được. Tình cờ có ông thầy, ông này ông có chùa chiền hết, ông lang thang, ông quả cái nớp, ông làm khách tăng mà, ông đi khắp nơi sang Hà đại địa, ông ông lỡ ông xé cái bản đó, ông xin, có nghĩa là đồng ý xin vô soạn soạn một cuốn sách này thành một câu danh ngôn. Ông soạn bao nhiêu ngày tháng, thật sự ông có rồi, nhưng mà tại ông để chừng nào người ta hiếu kỳ, người ta muốn đọc. Ông vua thì bây giờ trải qua mấy mươi năm rồi, ông già ông nằm ông rung ông khắc khăn ơi đọc muốn biết lịch sử của nhân loại, muốn biết lịch sử của nhân loại bây giờ xong chưa, có ai làm được chưa, trọng giờ sắp sửa rồi. Thế thì ông thiền sư đó, ông cứ ông chờ chờ từ nào mà ông này ông muốn thật sự thì ông thiền sư mới đưa ra. Thế thì các ông quan mới nói bây giờ lịch sử của nhân loại mà ông thiền sư này ông hứa là ông làm một câu thôi thì ông này là dân mà hứa với vua mà sai là bị bay đầu, chắc chắn ông này ông đâu có điên. Cho nên tin tưởng ông thiền sư này, bây giờ các vị phải làm một cái gọi là cái chiếu đó, cái thư đó bằng vàng mã vàng sơn son, đem đây ta viết câu đó lên trình cho bệ hạ. Thế thì ông các ông quan nghe làm cái gọi xuân son thép thép vàng mà đem để cho ông thiền sư này ông viết một câu, tối nay ông hứa tối nay ông viết, sáng ngày mai sau mai vừa mọc á là ông vua vừa mở mắt thức giấc thì cái câu đó sẽ có. Thì các ông mới đem lại tội nghiệp cả đêm phập phồng, mà mấy ông quan lúc đó ông nào ông nấy coi như là tài chi cũng rung hết rồi, tại cũng mấy chục năm rồi. Thì ông này ông viết gì ông biết, sáng thì ông công quan vô để nhận cái đó đem trình lên bệ hạ. Ông vua ông cả đêm ngủ đâu có được, ông cũng muốn biết lịch sử nhân loại là cái gì. Thì các vị biết rằng á, cho tới sáng ông quan lại bưng cái hộp đó, hộp chiếu đó, hộp cái câu danh ngôn lại và đem lên, đâu có dám đọc trước. Tới ông cái sàn, cái lông sàn của ông vua đang nằm bệnh á, mở ra ông vua anh đọc lại cho trống nghe, trống muốn biết lịch sử nhân loại là cái gì. Thì gặp ông quan thì ông vào đó dài dạ tao hoàng dạ dạ ông lịch sử của nhân loại là gồm có sanh già bệnh. Nhưng mà ông vô ông vừa cho tới cái nhà là ông chịu hết nổi rồi, bị ông quan nào cứ không phải ông già, ông cũng già chứ ông vua thì quá còn thời ông đâu tới cái chuyện chết thì ông vua chết leo rồi. Cho nên lịch sử nhân loại là vậy đó các vị, ý cái câu chuyện rất là ý nghĩa nha. Con người đi qua biết bao nhiêu giai đoạn trường kỳ, bao nhiêu khổ vui, mà cuối cùng đâu có lọt được bốn chuyện này đâu. Cái chỗ đó là cái vấn đề mà tôi triển khai, tôi nhắc nhở câu chuyện vui mà là thực sự thật như vậy, để bây giờ vấn đề mình bắt đầu vào học cái bài hôm nay, tiếp tục cái bài kỳ rồi. Lịch sử nhân loại đã đi qua tất cả bao, trên đầu miếng giấy kể bao nhiêu cái thế hệ đã đi qua, và cũng không biết bỏ đâu rồi, không ai qua khỏi cái... không ai qua khỏi cái kiếp, từ cái kiếp bồng bềnh của gọi là sinh già bệnh chết này. Vậy mà tại sao con người mình nó khổ hoài? Thì đó là cái đề tài mà chúng ta học hôm nay. Như vậy thì nếu như sau này các Phật tử mà có một cái cơ hội, mà được ai đó mà nói à quý vị đi chùa, quý vị học cái gì ở trong đạo, thì quý vị phải biết rằng là tôi học đạo để tôi giải quyết bốn cái điều này rồi nha. Giải quyết bốn cái điều này. Bây giờ vì có bốn chữ này à, mà ai cũng phải đi nghe hết trơn, mà tại sao cái gì mình cũng khổ hết trơn nha. Cái gì chúng ta cũng khổ á, vì chúng ta bởi cái ngã. Học chữ này nè, học viết, học chữ này mà học chuyện gần cho nó tan cái chữ này nè. Cho nên cái tựa đề mà chúng ta học từ đây về sau á, mà là phá ngã. phá cái này nè, để dứt dứt khổ, phá được cái ngã này là dứt được cái khổ à. Vì lẽ đó mà thật chắc á, tại sao mà Phật giáo của chúng ta giữa đại thừa tiểu thừa mình rầu đấu đá nhau. Tới ngày nay á, các huynh đệ đừng có nói thầy giảng mong là thầy đừng có nói ai, không phải, đó là khùng á, vô cảm không được cái gì. Nếu như một ông thầy, nếu giờ tôi trụ trì một cái ngôi chùa, tôi chỉ ăn mặc ở ngủ nghỉ á, để mà tôi có tiền để xây dựng, để làm từ thiện, để này kia, không cần truyền đạo thì tôi sao cũng được hết. Kệ mẹ thế gian nó muốn làm nó làm, mà nói theo thiên tờ vậy đó. Mạnh cha nào nấy sống nha, miễn mình giành giật tín đồ được thì mình sống nhiều mình sướng, mình giành giật được tiền bạc của người ta nhiều thì mình sướng, vậy thôi mình gọi là vô cảm nha. Nhưng mà đối với người tinh thần truyền đạo thì thật các vị, đó là trách nhiệm bổn phận thì không gọi là vô cảm được. Mà Phật giáo chúng ta thời nay thật sự coi vậy đó, điêu linh, nó gọi là điêu đứng đó. Nếu các vị mà có trang mạng Facebook thì các vị mới hiểu rõ, phải không? Nó là một cái nơi gọi là, cũng là cái nơi để chúng ta học kiến thức thời đại 4.0, kiến thức đời, kiến thức đạo, mà cũng là cái nơi sọt rác, phải không? Nó đủ thứ trên đó, nó đấu đá đủ thứ đó. Nhất là nói về đạo, mà hai cái chuyện mà muôn đời không chấm dứt được, một là chính trị, hai là tôn giáo. Các vị công nhận điều đó không? Một là chính trị, hai là tôn giáo, nói cỡ gì đi chăng nữa nó cũng không chấm dứt, nó cũng không có ngày kết thúc hết. Vì vậy mà đạo Phật chúng ta phải là đạo giáo chứ không phải là tôn giáo. Nếu chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải có cái ngày kết thúc. Mà cái ngày kết thúc là cái ngày đó tất cả đồng lòng xả được cái tôi. Vì vậy mà tôi nói cho chư huynh đệ bác biết, bây giờ bắt đầu vì có sanh già bệnh chết là có nghĩa là chúng ta đồng lòng, chúng ta có cái thân này chứ gì. Như vậy thân này là cái gì, là mình, cái gì là mình mà mình thì có cái ngã không, thân là mình, tôi đã là thân từ lúc nào, cái gì là mình mà mình có cái ngã đó, cái thì tôi ngã rồi. Cái thân này nó kết hợp với năm uẩn. Thân này kết hợp gọi là năm uẩn nha. Đức Phật gọi, đạo Phật nói rất là rõ ràng. Năm uẩn. Chữ uẩn này đó, bây giờ nó ở thứ nhân thật đó, bây giờ đọc. Mà quán tự tại Bồ Tát Hành Mông Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn hay không? Thưa Thầy, nghe hay quá, Thầy hay quá, nhưng mà năm uẩn là cái gì? Uẩn là cái gì? Bây giờ tôi hỏi thật các Phật tử, đó là các vị đọc kinh mấy chục năm đó, nhưng mà họ giờ quẩn lại gì? Biết quẩn quẩn thôi à. Chữ quẩn có nghĩa là cái tổ hợp nha. Mới học vậy đó, học đạo đó, bởi vì thầy làm ơn á, dạy đạo gọi là đừng có kiểu vắng bỏng chúng ta á, làm ơn dạy nó rõ ràng nè. Mơ mốt các vị biết chữ quẩn là tổ hợp. Quẩn tố đó, quẩn tố là có nghĩa là những cái kết hợp là tổ hợp. Năm thứ tổ hợp với nhau gồm có sắc nè, thọ nè, tưởng nè, đó là thuộc là làm gì đó mà hôm trước này tôi đang chưa gọi đạo ha, giả gì thất năm uẩn. Thật sự nếu nói như vậy thì sẽ có người đặt vấn đề thưa thầy, vậy sẽ có khi cũng nghe sắc thọ tưởng hành thức mà gọi là năm ấm. Khi nào gọi nó là năm ấm, khi nào gọi nó năm uẩn? Đó, nó cũng năm ấm, cũng là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Bây giờ tôi nói uẩn chưa? Năm uẩn này nó có một phần sắc này nữa, là về gọi là vật chất thôi nha. Còn thọ tưởng hành thức này nó thuộc về gì? Thuộc về tinh thần, nó thuộc về tâm, phải không? Năm thứ vậy mà có cái sắc là vật chất, nó thuộc có một phần trong cái cơ thể con người hiện giờ nè mình vậy, chứ nó có một phần là vật chất, là sắc thôi. Tâm còn gọi là tinh thần nhé. Toàn thể vậy nè, nó thuộc về vật chất có một phần nè, mà một phần là nó quá thô, cái phần vật chất này nó nào là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Chứ không nói ý nha. Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân là vật chất cái gì, nó thô như thế này. Rồi trong cái vật chất này đó, mấy năm cái phần này đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân này, trong này nó gồm có địa, thủy, hỏa, phong, rồi đất, nước, gió, lửa. Mới quẩn mà, nó tổ hợp tùm lum vậy đó. Rồi cái con mắt này đó, nó mới làm việc từ cái gọi là hồi nãy đây gọi là tịnh sắc căn, nó mới tiếp xúc cái phù trần căn bên ngoài, con mắt này nó mới nhìn thấy xanh vàng đỏ trắng, nhìn thấy đẹp xấu thương ghét. Rồi cái lỗ tai này thì nó nghe gọi là phù trần căn bên ngoài, nó nghe cái tiếng âm thanh lớn hay nhỏ, là tiếng âm thanh đó là nịnh hay là kêu hiềm và chê bai. Là cái lỗ tai nó nghe, rồi lỗ mũi này nó ngửi, ngửi mùi như nãy giờ các vị thấy tôi đốt trầm đó, các vị ngửi cái mùi trầm. Rồi nếu mà gặp cái mùi nào thối thoảng qua, các vị ngửi cái mùi thối, đó là mũi, là lưỡi, nếm, thân, xúc chạm. Đó. Như vậy bây giờ trở lại cái vấn đề đó, từng giai đoạn. Bởi học đạo, các vị ráng học đi, chịu khó nghe các vị. Bây giờ tôi biết là các vị nghe các vị không nhớ liền đâu, nhưng mà đụng chuyện các vị mới nhớ. Đó là cái tuổi về lớn, tuổi học đạo là vậy. Bây giờ hiện giờ cái thân ngũ quẩn này á, tôi nói vật chất này nó thuộc về bốn thứ nè: đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà bốn thứ này nó cũng rắc rối lắm nha. Đất, gió, lửa, ta thấy được nhưng mà nước ta rào không được. Từ bản thân cho tới, nếu như mà nước mà ta rào nó được thì nó tiêu quá. Ví dụ như giờ các vị ra mồ hôi thì không sao, mà các vị mà rào được máu trong cơ thể của vị là rồi đó. Là phải mổ xẻ mới có đụng cái máu được, chứ máu nó đâu có chảy ra được, nó đang bao bọc mà. Tôi nói xin lỗi, bây giờ mình nói bên ngoài là cái bàn này. Cái bàn này nó cứng như vậy nè, mà đố ai mà nói cho được cái gì nó là nguyên nhân, cái gỗ này nó cứng. Cái gì là nhân chính? Nước nha. Không có chất nước, không cách nào mà cái gỗ nó cứng vậy đâu nha. Cái gì coi vậy chứ nước, ở này nhờ nước nó mới kêu cứng vậy đó. Nó có lửa, nó có gió, nó có địa, là bác nó cứng là địa cái gì? Có lửa thì nó mới tạo thành, nó có cái chất nóng cho nên nước nó mới cong vô như thế này. Rồi có cái gió cho nên nó mới dày. Nhưng mà thật sự cái chính của nó là nước, nếu không có nước. Nhưng mà tại sao bốn thứ này vật chất như thế này gọi là sắc, hình, hương, vị. Như vậy là tám là thế không? Bộ đất, nước, gió, lửa, sắc, hình, hương, vị, xúc là mấy, là chính. Tại cái sốc này nè, nó mới bắt đầu nó mới đẻ ra thêm một cái mà như chúng ta đã nói đó, là sốc này nó chỉ sốc được cái gì? Nó sốc được đất, nó sốc được gió, nó sốc được lửa, mà không sốc được nước nhé. Thấy chưa? Nó từ cái quẩn này nó ra quẩn kia. Mà Đức Phật ngày xưa, cái ban đầu của Đức Phật, khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật mở cái tổ hợp này ra rất rõ ràng, thì mới gọi cái đó là nguyên thủy nha. Mà từ nguyên thủy thì sau này bắt đầu nó dần dần truyền đạo lên, thì bắt đầu mới nói là nó là kinh Bát Nhã, là ngũ quẩn giai lấy không. Thì như vậy đâu có gì sai đâu, nó tiến hóa của nhân loại để cho nhân loại trở về cái hư vô, để cho nhân loại bớt cái nỗi khổ niềm đau, cho nên mới nói vô khổ tập diệt đạo. Ban đầu Đức Phật phải nói từ cái ngã này nè, nó mới có khổ tập diệt đạo. Bởi vì khổ tập, rồi từ khổ tập muốn diệt cái khổ tập đó là phải nhờ gọi là diệt đạo. Muốn đánh phá, muốn cho nó tan vỡ cái khổ tập đó thì phải nhờ diệt đạo. Đó là hai cặp phạm trù nhân quả với nhau. Thì ban đầu gọi là Phật giáo, mình cho là sau này chia sẻ ra đó là Phật giáo nguyên thủy là vậy đó. nguyên thủy là những cái lời dạy nguyên chất của Phật ở ban đầu. Nhưng mà nếu như bây giờ mà hai cái hệ Phật giáo mà đấu nhau đó, mấy ông nội xà rông á là gọi là nguyên thủy, mà đấu nói là cái đó là mấy của Phật, còn mấy cái ông đại thừa mình nó là của tổ. Rồi bây giờ sao? Nếu như mà tối ngày mà cứ ngồi đó khổ hết ra, cứ khổ hoài cần đời này, ai sống chi nổi nữa? Khổ đối với ai và không khổ đối với ai, đó là tinh thần Phật giáo đại thừa phát triển. Như vậy á, Phật giáo mới không gọi là yếm thế. Bây giờ tôi hỏi các vị này, các vị nói ôi cuộc đời này khổ quá thôi kệ. Cái mẹ nó khổ quá thôi, giờ không cần làm hết trơn, nó ngồi đó, ngồi thâm vậy đó, ngồi thở ra thở vào tối ngày khổ quá mà. Bỏ vợ bỏ con khổ quá, anh tạo một kia vợ con. Khổ quá tạo một kia cuộc sống. Rồi bây giờ cái khổ quá thôi, cái chạy đi bỏ khổ rồi có phải là báo đời không? Kiếm thế không? Đức Phật vẫn có khổ nha. Nhưng mà khổ phải có cái phương pháp diệt khổ. Thì vậy thì Phật giáo ban đầu huynh đệ tới cái đạo là vì nỗi khổ niềm đau chứ gì, thấy không? Cho nên các vị thấy á, bây giờ nói theo cái các vị ở Mỹ rồi, nói theo tiếng Anh, cái ngã cái khổ là ai, phải không? Ai chứ gì? Là tôi. Rồi bây giờ từ cái tôi này tự nhiên có một mình tôi có khổ không? Không. Phải có cái gì? Dục. Từ cái vô này nó mới đẻ ra nè. Si. Hi. Ít. Đúng là bằng ngôi. Suốt. Nó tăng lên số nhiều. Quy. Vô. Dạ. Đây. Phải không? Cuối cùng từ ít nó ra nhiều, nó tương quan tự nhiên nó như vậy. Thành ra chỗ này Phật giáo lại lợi dụng bốn thứ đây: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thì như vậy các vị thấy tinh thần của chư tổ đem tinh thần Phật giáo đại thừa từ những cái Phật giáo nguyên thủy như thế này phát triển như thế này, thì cái lời này có phải là lời riêng của tổ không? Dạ thưa không, nó là chân lý, là lời của Phật. Dù ngày xưa Phật có nói ra hay chưa nói ra, nhưng mà vì nó phù hợp, nó làm cho cái tinh thần trí tuệ nó phát triển, thì biết rằng phải có ngã. Mà ngã tự nhiên, tôi hỏi tự nhiên có ngã. Bây giờ tôi hỏi, nếu như giờ tôi với các vị mỗi người sống một khu rừng thì các vị trang điểm cho ai? Như giờ tôi hỏi thiệt là bây giờ các vị là phụ nữ, giờ tôi cho mỗi người sống một khu rừng, các vị trang điểm cho khỉ coi à? Bây giờ sở dĩ phụ nữ mình trang điểm cho đẹp là vì ai? Vì cho người xung quanh coi, nó có con người, nó có xung quanh, nó có gọi là chúng sanh, nó có nhân, nó có ngã, nó có nhân, nó có chúng sanh, cho nên nó mới có cái họ giả này. Bây giờ hỏi các vị, giờ các vị đi làm, đàn bà tôi nói đàn bà đẹp, nhờ có cái nhan sắc, nhờ có cái mái tóc, tự nhiên bây giờ quý vị đó, không bao giờ tôi bắt trước thầy tôi cạo tội lỗi cho quý vị đi ra quý vị ngồi làm ai giờ? Quý vị là người đời, quý vị phải liên nó gần nhau bốn thứ ngã, nhân, chúng sanh và thọ. Thọ giả mình bỏ không được. Tôi nói vậy là có nghĩa là tôi nói là chúng ta đang ở cái cuộc đời trần lao sinh tử này, có những cái các vị biết nó khổ đó, phụ nữ khổ đó, sáng dậy mà nội mà phải đánh răng, phải tét, phải sơn, thật sự khổ đó, biết đó. Nhưng mà nếu các vị không làm gì, các vị sống nổi với trần đời không? Các vị còn ăn, còn mặc, còn đi làm, còn sinh hoạt, còn sống trong thế giới chúng sanh này, thì các vị phải sống lý trung đạo thôi. Thì cái gì, cái cuộc đời nó như vậy, mình đã khổ nhiều rồi thì bây giờ mình sống lý chúng sanh này, mình phải thụ hưởng chứ, không hại ai mà làm đẹp cái cuộc đời. Như vậy thì mình làm đẹp cái cuộc đời đâu có làm khổ ai đâu, mà tại sao mà mình không làm được? Bởi vì mình đang sống một cái thế giới, mình đang sống trong cái quy nè, cái du nè, cái rơi nè, cho nên từ cái ai này là phải làm cho cái quy nè, từ cái du này mới phát triển nè, từ cái CIS để nó phát triển nè, không hề là khổ ai. Đó là tinh thần phát triển của Phật giáo. Như vậy tinh thần từ ban đầu Đức Phật chỉ nói chữ ngã thôi. Vì cái ngã này, từ có cái ngã này cho nên mọi thứ nó mới sắp hàng, phải không? Có cái ngã có tôi nè, cho nên bắt đầu có cái nhà của tôi. Còn ngoài đời á, có tôi nè, cho nên mới có con vợ tôi, con tôi, bạn bè tôi, em vợ tôi, chị vợ tôi, má tôi, cha tôi, anh bên vợ tôi. Bắt đầu từ có cái tôi mà bao nhiêu cái nó sắp hàng theo cái tôi này, phải không? Các vị công nhận điều đó đúng hay sai? Từ cái tôi mà bao nhiêu cái của tôi nó sắp hàng, xe tôi, nhà tôi, bắt đầu từ bao nhiêu cái của tôi đó mà nó làm cho cái tôi này nó mới khổ, phải không? Rồi cái tôi này nó khổ. Đó, vì vậy mà thưa các vị, bây giờ tôi bắt đầu tôi nói dài dài đây. Bây giờ từ các vị hiểu điều đó rồi. Thì bây giờ coi cho bây giờ từ cái ngã này nè, nó nảy sinh được cái gì? Từ cái ngã này nó sinh ra bao nhiêu thứ đây mà gọi là khổ? Cái ngã này như tôi đã nói đó, thì lúc nào nó sinh ra nhị chấp nè. Các vị chịu khó mơ mất đi phải ra mặt đem sách vở hay ra tập theo nha. Nhị chấp tam độc nó lên dài dài nè, tứ cố ngủ cái lục dục thất tình đưa ra đi đưa ra ngoài bác không thôi đừng nói chuyện cũ kết học sử ba từ có cái ngã ban đầu nó kéo dài một giây vậy đó, mỗi con số nó đều có hết. Từ ngã nó sinh ra nhị chấp và tam độc và tứ cố và ngũ cái là lục dục và thất cái tình bát phân của kiết thập sử khổ vậy đó. Cho nên cái bài học tôi hướng dẫn cho đại chúng là mình phải phá cái được cái ngã thì mới dứt cái khổ. Đó là mục đích của các Phật tử đi đến chùa học đạo căn bản ban đầu. Các vị nhớ cầu nguyện không hết khổ đâu nha. Nếu cầu nguyện hết khổ thì thôi, quý thầy đâu cần đi học làm gì đâu, tu làm chi. Không cần tu, nếu cầu nguyện mà hết khổ đâu cần tu. Cứ việc lấy chuông, mua chuông về, mua giờ chuông dỗi, chuông giờ Việt Nam đâu có, chuông Việt Nam là đồ bỏ, chuông Đài Loan, chuông Hàn Quốc, coi như là chuông xịn, là chuông nạm vàng, nạm ngọc, nạm bị chuông là nó chất đồng mà động giờ là đồ bỏ, phải nạm vàng. Mỏ giờ mỏ Việt Nam bằng mít nó giờ đồ bỏ rồi. Mỏ Đài Loan, mỏ Hàn Quốc vậy thì bây giờ cứ việc mua chuông, mua mỏ, mua đủ thứ về gõ cầu cho hết khổ chứ đâu cần gì đâu, các vị thấy không? Cho nên những cái tôi nói ra đó các vị đừng nói là tôi đá vào lái, tôi nói méo nó thì không phải, nói là sự thật. Nếu hết khổ mấy cái đó mà hết khổ thì các vị không cần, mấy ông thầy không cần tu, các Phật tử không cần tu. Phải học đạo, hiểu đạo, mình nhận ra cái gì nó làm cho mình khổ để mình đừng có dẫm chân lên đó nữa, đừng có cho nó trưởng dưỡng nữa thì nó mới hết khổ. Mà tôi nói thẳng ra, nói thiệt ra mà ai mà có chữ tôi cũng chịu, ông Phật không có làm gì mình được hết trơn á, đừng nói chi ông nào khác. Bởi vì ông Phật xưa kia cũng là con người, mà con người được từ con người đó ngài ý thức, ngài buông những cái này nè, mà ngài an lạc, ngài giải thoát, ngài thành Phật, ngài giác ngộ, chứ không ai xa lạ. Chứ nếu ông Phật của mình nó mà trên trời nhảy xuống ở dưới đất giọt lên thành Phật thì mình giờ mình tu muôn đời cũng không được gì đâu nha. Cho nên các vị nhé, đây là một cái lời thật, mà lời thật này chỉ có những ông thầy dám hy sinh mới nói thật. Quý vị nghe, quý vị đừng có ngại. Ngoài cái những việc đó ra, tôi không còn cái điều gì khác, tôi nói thẳng với quý vị nữa đâu. Tôi không có lừa, tôi không có, có đủ khả năng dụ khỉ, khả năng nói dối, khả năng lừa thiên hạ bằng cái mê tín dị đoan, bằng cái tôn giáo, tôi không có khả năng đâu. Mà tôi phải nói thật, nói vậy đó, để rồi các vị khi mà các vị hiểu được điều đó rồi đó, các vị sống một cuộc đời các vị không có nơm nớp lo sợ, không có mà coi như là lòng tin mù quáng. Khi đó là các vị thấy cái lẽ đạo nó huy hoàng lắm. Mà cái này là phải hy sinh mới dám nói. Cái này tôi nói thật, cho nên các vị phải cảm ơn cái sự hy sinh đó. Chứ các vị đừng có nói rằng thầy sao mà thầy nói thẳng quá, thầy thế này thế kia thế nọ. Bởi vì biết bao nhiêu người đâu dám hy sinh. Có nhiều người tới là thôi các Phật tử tu đi, ráng tu đi, ráng tu đi, mà tu đi là tu gì? Cái tu đi tôi sợ nhất cái danh từ tu đi đó. Tu xong rồi đi. Cho nên các huynh đệ nhớ, đối với đạo Phật, nền giáo lý đạo Phật nó rất rõ ràng. Bây giờ trở lại cái vấn đề nhị chấp. Từ cái ngã này nè, nó sanh lên nhị chấp, gồm có chấp nhân. Rồi chấp pháp. Chấp nhân là chấp mình, chấp pháp là chấp vật chất bên ngoài, chấp cái của mình. Mà chấp pháp này nó còn khổ chỗ này nè. Tôi nói cho đại chúng nghe, nó còn ngoài cái chuyện mà chấp xe tôi, nhà tôi, con vợ của tôi, con tôi, người thân của tôi, nhiều đó nó chưa đủ đâu. Văn hóa của tôi, quốc gia của tôi, tôn giáo của tôi, chính trị của tôi nữa. Đó, mới gọi là chấp pháp đâu, gì thấy chưa? Học đạo học vậy đó. Cho nên tôi không phải tôi nổ chứ các vị đi theo mấy ông thầy, vậy nè. Nó mới mở mang trí tuệ, dám nói. Từ hồi xưa thì cái chấp pháp, pháp là gì? Pháp là của xã hội. Của xã hội mà cái chuyện mà nhà, cửa, xe, cộ, vợ, con, chuyện đó quá thường. Mà nặng nề cái tư tưởng văn hóa của tôi, quốc gia của tôi, đồng bào của tôi, tôn giáo của tôi, cái đó cái một tâm linh nó mới chết, chính trị của tôi. Các vị thấy đúng không? Nó sâu, nó sâu lắng như vậy đó. Văn hóa của tôi nó như vậy, cho nên tôi phải như vậy, đó là chết chết chết. Nước Việt Nam chúng ta, nếu nói là nước Việt Nam chúng ta hình chữ S đó, từ Cao Bằng Lạng Sơn cho tới đất mũi Cà Mau đều là biển, giáp ranh đều biển, là một cái nơi giao thoa tất cả các nền văn hóa. Thì tôi hỏi các vị bây giờ, nếu chấp văn hóa nào là văn hóa của tôi? Thế kỷ thứ nhất, nếu nói về Phật giáo thì có ngài Khương Tăng Hội từ đất Ấn đi bằng con đường thương buôn, đi cùng với các cái đường người đi buôn qua chùa Kiến Sơ, đã gây lo học đi, tại cái này nó quý lắm, cái kia có người lo rồi, quý lắm, ráng nghe nè, nghe nó hay lắm các Phật tử, không thật sự tôi nãy là tôi nói nó thao thao, nó tuyệt vời. Coi như là ông Khương Tăng Hội tổ sư mình đã gây cái chủng nhân ở chùa Kiến Sơ rồi. Rồi, đó là một nền văn hóa Phật giáo cổ. Cho tới cái lịch sử nhân loại con người, từ đất nước Hy Lạp, văn hóa Hy Lạp, văn hóa của châu Âu, văn hóa của châu Phi, văn hóa của lục địa, Trung Hoa lục địa, tất cả đều phải đi ngang cái đất nước Việt Nam hết. Thì bây giờ mình hỏi là cái nước Việt Nam mình, dân tộc Việt Nam mình, bây giờ nói văn hóa đó của tôi, thì văn hóa nào của tôi? Cái nước Việt Nam chúng ta mình tưởng tượng đó, nó có may mắn, nó có hạnh phúc, nó có thừa hưởng, nhưng mà nó cũng có bất hạnh. Bởi vì đất nước hình chữ S như thế này, chiều dài từ Cao Bằng Lạng Sơn cho tới đất mũi Cà Mau đều là giáp ranh với biển, thì văn hóa nào nó cũng tràn ngang cái cồn này hết trơn á. Mỗi lần một cái cồn nó nằm ở giữa biển thì cái lằn sóng nó đánh gạt tới thì nước nó tràn qua, thì khi nước nó rút đi nó để lại một lớp phù sa màu mỡ. điều hay hết á. Nhưng nó không có được an cái chỗ là tại vì cái đất nước chúng ta nó quá nhiều cái chiến tranh và tiếp nhận quá nhiều cái văn hóa, cho nên bây giờ hỏi văn hóa nào văn hóa của mình. Thành ra ý là nói như vậy, không phải là tôi nói là tôi khen chứ tôi không có chê nghe. Đây là mình nói không dưới lớp chính trị, nhưng mà nói về rồi Phật giáo cũng vậy. Đến đến Việt Nam nằm thành trí ác như vậy, cho nên Phật giáo truyền sang từ cái hướng của Bắc, là Bắc đây là không phải miền Bắc mà Bắc là phía Bắc đó, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Trung Quốc, truyền sang hướng Bắc thì cũng tới Việt Nam. Hướng Nam, Lào, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Myanmar, nó cũng tới Việt Nam. Cuối cùng cái nào cũng có hết. Thì bây giờ đó, may mắn là may mắn, nhưng mà bất hạnh vẫn có bất hạnh. Và bây giờ nhiều tổ quá rồi, cho nên giờ thật sự ra lung tung beng, không biết tổ nào là tổ trúng hết rồi. Vì vậy mà bây giờ mình không trách được là tại sao bây giờ mình nghe sao mà Phật giáo nó lộn xộn mà trong đó người Việt Nam à. Thì mình người Việt Nam thì mình theo dõi Phật giáo Việt Nam mình tiếng gì giờ, phải không? Mới như cái tình trạng mà cái sư cô mà đánh nước nít, thật sự cái việc này là 4 tháng rồi nha. 4 tháng chứ không phải ngày 11 tháng 6 này. Nhưng mà bây giờ nó ầm ĩ là bây giờ bắt đầu trên mạng nó bắt đầu nó chửi. Trời Phật ơi, nó chửi. Có người thì cũng hiểu. À bây giờ nếu con mà không dạy, đệ tử không dạy, sau này sao dạy? Thì cái gì là cũng cảm thông một chút, hiểu à, nói thật sư cô này, nhưng mà sư cô thì hơi nóng tánh quá. Nhưng mà các vị á, tiếc là trong này là thật là như trời đất nó bất công, chỗ này nhìn tới nhìn lui trong này tại mấy người thiếu phước sao không có con nha. Cho nên xin lỗi, ra đây có nhiều người không có con. Chứ các vị có con rồi, các vị mới thấy, các vị dạy con không được thì không lẽ đi uống thuốc rầy mà chết nha. Tôi có đệ tử rồi tôi mới hiểu được tâm trạng đó. Đệ tử mà nói nó nghe là mừng vui lắm, mà nói nó không nghe không lẽ đi đâm đầu vào núi chết, không lẽ nhảy xuống vô lửa chết chứ thiệt tức chết. Huống gì các vị có con đi, các vị biết không có cái nỗi khổ tâm nào mà khổ tâm của người cha người mẹ mà dạy con không nghe. Không có nỗi khổ tâm nào bằng cái khổ tâm mà người vợ mà nói chồng không nghe. À, nó xuống từng bậc, không có nỗi khổ tâm nào mà ông thầy nói đệ tử không nghe, nó khổ dữ dằn lắm các vị. Bởi vì nó chảy xuống. Nó chảy xuống chứ nó không có chảy lên, nước nó không có chảy lên. Cho nên các vị nhớ, cái vụ này 4 tháng rồi, mà bây giờ 11 tháng 6 nó mới tung cái video đó ra là sao? Bởi sao? Bởi vì chùa chiền dành chùa với nhau, chùa của sư bà để lại, sư bà thương người này, sư bà để lại, đó là chưa, đó là nói về giữa tu sĩ với nhau. Rồi bắt đầu đệ tử, tại sao thầy tôi không được cái chùa này mà cô được? À trời, nó nguyên do dài dài. Nhưng con người nó không có hiểu, nó làm rần ở trên mạng đó, rồi bắt đầu giáo hội nhào vô, nhà nước nhào vô. Nhưng mà giáo hội nhào vô quên cái hệ thống của mình đi. Nhớ Phật giáo nó có hai phe, hai nhánh, ni nó có bên ni quản lý, nữ nó có bên nữ quản lý. Chừng nào bên nữ quản lý xong, xử bỉ xong, coi công việc như thế nào mới trình bên nam, bên tăng. Không, rần vậy cái rồi bên tăng nhào vô. Cho nên từ cái dốt này nó dẫn tới cái ngu kia, từ cái lạm pháp này nó dẫn tới lạm pháp kia, đó là cái nền đạo đức nó suy thoái. Trong khi Phật giáo Việt Nam bây giờ đó, nó có cái hệ phái ni, phân ban ni giới. Rồi ở ngoài đài bây giờ cũng nam nữ bình đẳng, thì nó có cái hội phụ nữ. Các vị công nhận được đó, bây giờ ở Mỹ này cũng có nữa. Thí dụ cho các vị nào mà bảo vệ cho bà Linh Tinh nhiệm kỳ rồi đó, là cũng có cái phụ nữ bảo vệ tối đa. Chứng qua là mình yếu cơ hơn, cái nghĩa là mình phiếu hơn, mình chịu thôi. Thí dụ như vậy, nhưng mà vẫn có cái của phụ nữ, nó có cái từ hệ thống dọc. Cho nên rất bất công. Đó là báo hiệu cái nền đạo đức nó suy tàn, vừa nhân sự của con người ở mặt thế gian mà vừa phi đạo của mặt đạo giáo. Đùng một cái tự nhiên mấy ông thầy lại xử. Thấy rần lại xử, nhưng mà quên là cái vụ việc này nó xảy ra 4 tháng rồi, chứ không phải nó xảy ra mới đây. Cho nên các vị thấy á, mình sống ở đất Mỹ này á, nó được có nhiều cái điều may lắm mà các vị không có học đạo là uổng dữ lắm. Tranh thủ một tuần tôi ráng tôi nói, các vị không có thời giờ nhiều, còn hàng ngày cứ việc rảnh những cái bài tôi gửi các vị cứ nghe. Ngày nào tôi với ông Đan cũng ráng nói mà gọi tàu lao binh tướng, như tôi lòn giáo lý trong đó đó. Bởi vì nó cái thời buổi nó 4.0 sắp sửa lên 5.0 rồi, thì bây giờ nó phải cách này cách khác để truyền đạo thôi. Chứ thời buổi này mà biểu các vị mà lại chùa hàng ngày để tụng kinh nghe đạo là không có. Thành ra bây giờ nó phải mượn cái trang viễn thông, cái trang truyền thông, cái thông tin thôi. Mà may mắn là nó có những cái may mắn, nhưng mà rồi nó cũng có rắc rối. Bởi vì khi mà sức đầu lộ diện ra với công chúng thì bắt đầu công chúng nó quýnh tơi bời qua lá. Thí dụ thuận thì nó khen, không thuận thì nó quýnh, cái chuyện đó bị bình thường. Cho nên đã chấp nhận đưa cái mặt ra cho người ta dòm thì buộc lòng phải chấp nhận khen và chê, phải không? Mấy cô có làm mặt đẹp cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải có người chê à. À, nói cái người khen đó, cái bà đó bấm lòng cái mặt bỏ chân mài bỏ phúc hậu, nhưng mà rồi cũng có người chết phúc hậu mẹ gì lắm, cái giống như lông chim. Trên đời này các vị, tôi đố các vị mà tránh cho được cái miệng thế gian này đó, bởi gọi là thế gian nha, gọi là thế gian chứ đâu có gọi là gì, là phải gian ở trong, không có cách nào tránh khỏi hết. Nhưng mà nó đòi hỏi con người phải có lương tâm, đạo đức, trí tuệ thì mới nhận định được coi cái nào là đem lại cái sự lợi ích, cái lời nói nào, cái giáo lý nào, cái đạo pháp nào, cái ông thầy nào giảng mà đem lại cái sự bồi bổ cái trí tuệ cho ta. Rồi trình độ nào nó theo trình độ đó. Thí dụ bây giờ các vị chỉ muốn cầu nguyện thì các vị thì theo cái người cầu nguyện, các vị thích cái gì thì các vị bị cái đó nó kéo lôi. Già muốn chết rồi mà nói trời ơi đây là nữ hoàng cánh chua đó, nữ hoàng cánh chua trời ơi coi như đạo đức lắm, tiếp mấy hòa thượng, coi mấy hòa thượng vậy cái là tự động là coi như là máu nó lên dù dù mà cũng phải ráng lái xe lại tiếp, để vì gì đẹp mà phúc hậu mà. Ồ nữ hoàng cánh chua đó phúc hậu lắm á, cho nên tiếp mấy hòa thượng. Vậy thì còn mấy con mẹ dịch kia nó không nữ hoàng, nó là sao, nó là quỷ hay sao? Nhưng mà gặp tới ngay cái gì cái là phái phình lỗ mũi lên, là coi như là nó giống như con kia đó, là bao nhiêu tình nghĩa rất hết, chỉ còn một người này duy nhất là tại người đó khen ta. Ta nói gì các vị không ấy, mình tuôn nói tên ai nghe. Cho nên tôi nói cái chết là ở chỗ đó đó. Mà nhưng mà cái nghiệp nào nó tương ưng nghiệp đó, cái nghiệp nào nó tương ưng với nghiệp đó, mình có muốn kéo, mình có muốn lôi, mình có thương cũng không cách nào được. Tôi nói vậy tôi sang ngày các vị thấy tôi ra cái am này gì ai, thấy không? Nhưng mà giờ có thương cỡ nào cũng đâu có lôi được đó. Ý tôi nói vậy, cho nên một khi mà con người nó bị lờ mờ trong cái lý trí rồi đó, người tốt chứ không phải là xấu, tốt nhưng mà cái não này nè nó tương ưng với cái người đó thì người đó nó lôi thôi, không cách nào nó được. Cho nên cái chỗ đó mà nó trở thành gọi là cái chấp pháp á, chấp pháp. Mà cái trên đời này các vị nhớ nè, hiền lương nhân đức không ai qua các vị lãnh đạo tôn giáo, mà ác nhân sắc đất thì cũng không ai qua bà giải thầy chùa và các vị lãnh đạo tôn giáo nghe. Thương người cứu người thì cũng không ai qua thầy chùa bà giải, mà giết người cũng không ai qua bà giải thầy chùa nghe. Mà giết này không phải cầm dao và giết, cầm súng để giết, mà giết cái tư tưởng, giết cái đạo đức người ta đó. Mà tôi nói đúng không? Cái này nó thể ra có phải học đạo, phải học thiện vậy đó. Một lời phán ra nếu chánh pháp mà nó tương ưng được cái người cầu học chánh pháp thì có nghĩa là mình đã thương người, mình đưa con người trở về cái bờ giác. Một lời mình phán ra mà nó tương ưng với cái nghiệp danh vọng tiền tài lợi dưỡng, sắc dục, vật dục, dâm dục thì nó làm cho con người khổ đau chết trầm địch không phải một đời, chết không biết bao nhiêu đời. Cho nên vì vậy mà đối với cái thế giới chúng sanh này đó, thì thật ra thì tại sao gọi là chúng sanh? Cho nên cái danh từ chúng sanh nó gọi là giả chúng duyên nhi sanh. Giả chúng duyên nhi sanh. Cho nên cố viết chúng sanh, cố viết tất cả các cái chúng duyên mà nó giả, nó giả hợp. nó gom lại thành là chúng sanh. Vì vậy mà đừng có hòng mà tu hành ấy, nó tu là độ sanh, thật sự độ sanh là độ chúng sanh ở trong lòng mình. Bởi vì trong lòng tất cả mỗi con người mà được khi thế này nè, thì ai cũng có tâm Phật bất động hết á. Nhưng mà chúng sanh nó đeo cái tâm Phật này nè, nó đeo tâm Phật này nó không có buông. Hiện bây giờ tất cả quý vị đang ngồi nghe tôi nói, ồ thôi thầy nói hay quá, vậy hay quá thầy. Nghe thầy bữa nay nó thấm quá, chứ một hồi ha, lỡ mà người này qua chạm người kia hay diện cái là tự động chúng sanh nó nhảy tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Nó ở đâu mà nó nhảy tung tung tung tung tung tung tung, nó nhảy ra mà. Bây giờ thí dụ tôi đang giảng thì tôi nói, cái bà Duyên Thiện này, cái mặt của bà trời ấy, nó thuộc cái mặt đưa đám rồi, cái rồi cái đầu nó bắt đầu chúng sanh nó nhảy tung tung lên rồi nha. Còn khen nó, cô Duyên Thiện cái mặt cổ đẹp thì cũng mừng lên, mừng, rất là mừng lên, hồi ráng móc túi kiếm tiền lẻ cũng dường thầy nha. Tất cả cái khen và cái chơi đó là chúng sanh hết đó nha. Mà khi mà cái khen mà mình hứng thú lên, mình vui lên, nó cũng là tâm chúng sanh nha. Mà cái chê mà mình dạy cũng là tâm chúng sanh. Tất cả đó là gọi là giả chúng duyên như sanh, cố viết chúng sanh. Cái đó là chấp pháp. Chấp pháp. Mình đẹp xấu gì là của mình. Hồi xưa mình xấu, nếu xấu thì chồng mình nó đâu có khen, nó nói em là số một trên trần đời, em là mặt trời của anh, không có em như trời, không có nắng, không có anh như vũ trụ, không có mùa xuân, mình đẹp nhất của chồng mình chơi, nó mới cưới mình chứ. Bây giờ chúng sanh nó chơi kệ nó, mình có gì đâu, nhưng mà đụng tới là mình nhảy, tự động tâm chúng sanh nó nhảy lên. Mình hiểu như vậy để chi vậy? Để mình ứng dụng trong cuộc sống, cái mặt hình thức á, nó không phải đòi hỏi bên ngoài, mà chữ hình thức nó phát xuất từ ở nội tâm, tâm bên trong. Thí như các vị có một cái công năng tu tập, có một cái tâm thiền quán, có một cái tâm gọi là khởi cái tình thương yêu, thì tất cả mọi hình thức bên ngoài nó xóa sạch, nó xóa sạch. Còn mà nếu mình tới bên ngoài các vị đẹp cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà trong tâm các vị cứ lúc nào cũng nghĩ phải trả thù người này, phải hận người nọ, phải kiếm cách nào đó để trả đũa người kia, phải tìm cách nào cái khác để mắng nhiếc sỉ nhục người ta, thì thật sự mình chưa làm, nhưng mà trong tâm mình nó phóng dao tùm lum, nó phóng ra tới khuôn mặt của mình nha. Dạ, đúng rồi. Cho nên sự thật chỉ hình thức, nhưng mà nó có nội dung bên trong. Học đạo nó ngược với đời là vậy đó. Các vị đừng nghĩ là cái hình thức là bên ngoài, chứ không phải hình thức là nó ở bên trong. Thấy hay không? Các vị thấy học đạo đó là Phật giáo nguyên thủy. Muốn nói như vậy để dần dần tôi mới chứng minh từ từ lên. Bây giờ còn 20 phút nữa, tôi đáng nói 10 phút nữa, còn 10 phút nữa các vị hỏi gì hỏi, 10 phút nữa tôi nói ra cho nó hết cái nghĩa chấp rồi. Các vị thấy đó, học đạo là vậy đó, không cần nói gì nhiều hết trơn á. Đừng có nói bàn tay trắng trong trong trắng bóp đi bóp kệ mà bây giờ phải vậy nè. Đừng có vô kỳ thế hạ, bây giờ tôi nói ra tôi tục chạm hả, cái đó thấy gì không, thấy gì, thấy bàn tay trắng trong, ăn biết bàn tay này trắng là cái đen, ăn mò ăn bóp cái gì không biết, nhưng mình rửa nó cũng sạch như thường thôi à. Nhưng mà nó cũng là chúng sanh nha, nó cũng là giả có duyên nhiên sanh, cố biết chúng sanh. Cái ở chỗ học đạo là chỗ phá cái ngã là vậy. Cho nên á, tôi nói thiệt các vị đừng có nói tôi nổ, chỉ có những thầy mà học đạo cái thế hệ trước năm 75 tôi không nói. Cái này tôi không biết, tại vì tôi chưa sanh ra tôi không dám bàn. Tôi chỉ nói cái thế hệ của chúng tôi á, những thầy mà học đạo từ cái giai đoạn năm 90 cho tới năm 2005 á, là các vị biết là đều là đa số là nội điển, mà nội điển là nó rào rào vậy đó. Còn những thầy mà học đạo mà trước năm 86 á, là có nhiều nó nói hoài à, thấy gì không thấy, nghe gì không nghe, nghe sao để vậy, thấy sao để vậy, có nhiều đó à. Bởi vì cái giai đoạn đó nhà nước nó kết hợp với Phật giáo nó đào tạo gọi là cán bộ tôn giáo, có nhiều đó à, không nói hơn được. Còn sau năm 1986 bắt đầu nó mở cái trường học gọi là nội điển á, thì các còn lại các hòa thượng đương thời mà không có, một số thì dĩ nhiên cũng có tham gia chính trị, này mình tôi không phủ nhận hết, nhưng một số các vị chuyên tu cho nên người ta chỉ làm sao làm để dạy cái giáo điển này thôi. Mà tôi là may mắn là cái con thuyền cuối cùng, Cho nên bây giờ mà đem ra mà biểu tôi nói tiếng Anh, tiếng Âu, Bali, Sanskrit rồi tôi không biết, cái này nó thiệt. Mà mó nói cái này là tôi nói lào. Tại vì giáo lý nó nằm cô động trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà sau cái giai đoạn nữa đó thì bắt đầu sao? Tất cả các cái trường nó phải dưới cái hệ thống của chính trị tôn giáo. Thì bắt đầu nó mới đưa những cái triết lý này, triết lý kia, triết lý nọ vô. Thì nó trở thành nó lại khác nữa. Cho nên tôi nói các vị á, các vị đừng trách là tại sao mấy ông thầy kia giảng vậy mà ông thầy Tài ông giảng vậy, không phải giảng vậy là tại vì tôi giảng trường lớp bài vở và nó có cái nền giáo lý căn bản. Còn mấy ông thầy kia giảng vậy là giảng sao? Là giảng cái tâm lý. Giảng cái tâm lý theo cái trào lưu của tâm lý, thí dụ như bây giờ đi tới một cái vùng nào, học cái trường nào, cái triết nào rồi mới nói. Cho nên các vị thấy mấy ông thầy mà học cái giai đoạn mà sau khi thành lập, sau năm 75 thành lập cái giáo hội bây giờ á, tôi không chê là giáo hội, tôi cũng nằm trong giáo hội bây giờ, tại vì tôi sinh sau năm 75 nè. Tôi cũng phải nằm đó, tôi phải sống còn tới ngày hôm nay chứ. Nhưng mà ý của tôi nói là cái giai đoạn đàn anh của tôi á, là tôi xin lỗi chứ học cái giai đoạn đó chỉ học cái kiểu mà thấy sao để vậy thôi à. Cái giai đoạn đó thấy sao để vậy, các vị biết rồi, các vị lớn tuổi ngoài đài, các vị thì đạo nó cũng như vậy thôi. Nó không bắt để được thấy sao để vậy. Các vị rõ chỗ đó chưa, tôi nói các vị hiểu không? Thành ra tại sao rồi mấy ông này cứ làm theo cái kiểu rồi bắt đầu mới copy những cái đoạn thơ của mấy ông mà ví dụ như ông Tố Hữu. Nếu mà các vị mà tuổi của các vị 70 mấy á, mà các vị từng đọc những cái bài thơ của ngài Tố, của ông Tố Hữu mà thời mà thời Pháp á, bầm ơi là bầm đồ đó, mạ ơi đồ, các cả bài mà nói về mẹ vô cùng hay nha. Nhưng mà tới khi mà ông nhuộm cái màu đỏ rồi đó, tôi không nói chính trị mà đó là cái nhuộm cái màu đỏ rồi đó, thì từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chọi qua tiêu. Phải không? Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chọi qua tiêu á, với tôi tất cả vườn hoa lá, các tiếng kêu và rộng tiếng chim. Cái lúc này là cái máu, cái đầu ông nó đã nhuộm nó rồi, cho nên ông chỉ thấy là từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim mà nói theo cái chuyện từ Huế của cô là mặt trời chẳng lấy chói qua tim. Cái lúc này đó nó bị ngấn trong cái lưỡi dao ở trong cái trái tim, cho nên nhưng mà ông không có chỗ nào thì ông chói qua tim thì có tiền là ông, nhưng mà ấy nó muốn nói như vậy, cái thời giai đoạn đó, cái vấn đề đó, cái văn hóa đó, cái xã hội đó thì nó cũng phải nó đi liền trong cái chỗ chấp pháp như vậy, cho nên nó mới khổ. Thì các vị biết cái tư tưởng, mình nói bây giờ tôi không nói chính trị nhưng mà ý tôi phân tích cái lịch sử đi qua đó, cái tư tưởng duy vật biện chứng á, các vị thử ngồi, các vị lớn tuổi hết rồi đó, lớn hơn tôi các vị chứng minh rất rõ đó, chứng kiến rất rõ đó, cái chủ nghĩa duy vật nó giết hơn 4 triệu con người trên thế giới này, trong đó Việt Nam mình cái thời đấu tố các vị nghĩ giết nhiều người vì cái chủ nghĩa duy vật. Vì cái chỗ này nè, chắc cái việc của ta đưa ra và toàn thể cái nhân loại này, con người này phải bình đẳng. Thằng thầy giáo, thằng kỹ sư, thằng bác sĩ cũng đồng với thằng nông dân cày ruộng. Cho nên bây giờ phải đấu tố. Cái đây là nói sự thật chứ tôi không nói chính trị. Đây là tôi phân tích cái về mặt tôn giáo dẫn ra rõ ràng, chứ tôi không hề chê bai dân tộc mình, quốc gia mình. Cái chuyện chính trị là chuyện của mấy anh, tôi không đụng tới. Nhưng mà tôi muốn nói cái thành thật. Thành thật để rồi chúng ta phá cái ngã này nè. Thôi bữa nay tới đây nghỉ được rồi. Thôi lần sau học tiếp. Học đạo là học vậy đó mấy thầy. Bây giờ quý vị hỏi gì đi, 10 phút này hỏi gì. Thầy ơi, thầy vừa giảng ok đạo Phật là đạo giải thoát, thì như vậy đạo Phật có phải là đạo yếm thế không thưa thầy? Đó, để tôi nói yếm thế không là do mình, tại vì mình không có cho nó phát triển cái não bộ của mình, cho nên vô tình mình cứ thấy vậy không là nó phải yếm thế. Thành ra vì vậy mà đạo Phật phải đưa nó ra, phải môi nó ra và gọi là phải phá, phải làm cho nó nổ tung ra thì cuối cùng đâu có yếm thế đâu. Nếu yếm thế thì bây giờ ông thấy bà này già, thôi con khỉ già này bỏ nó đi, kệ kệ nó, sống sao sống bỏ đi, vô chạy đi vô chùa ở, kệ đó. nên là ông đâu có nói được. Trách nhiệm, mình có con vợ, giờ sống chết thì phải đùm bọc phải lo. Ông Phật cũng đâu có biểu bỏ, phải không? Thì đạo Phật đâu có yếm thế. Chứ nếu ông học anh biết rồi, ông hủ hỏi gì đòi yếm thế thì thôi, bây giờ mạnh bà sống, mạnh tôi sống, giờ tôi bỏ, tôi tới đây là xong, không được. Còn tình, còn nghĩa, mà đạo Phật là ngôi nhà đạo đức mà, đạo trí tuệ mà. Trí tuệ nó phủ trùm ở trong nó, có đạo đức ở trong nó, chân lý nó có đạo đức ở trong nó. Thì đạo Phật không có yếm thế, mà đạo Phật là nhập thế. Anh tạo cái gì anh phải làm cho nó xong cái chuyện đó đi, rồi anh muốn nói gì anh nói, đâu có hiểu được đó không? Dạ, nhưng mà thầy bảo là cái đó vô ngã, không có gì của mình cả. Đó là nói về mặt tư tưởng, mặt tâm linh. Còn hiện giờ ông đang sống ở đây, ông đang ăn mặc, đang người kia nọ, nếu nó vô ngã thì con người khi đói ra nhậu có ăn đi. Ông cũng còn đi tìm rau ăn chứ ông đâu có ăn cỏ được, phải không? Thế dụ giờ mình cầm lên mình không biết cọng nào cọng rau, cọng nào cọng cỏ, cái cọng nào ăn được, cọng nào ăn không được chứ. Nói về tâm linh, về mặt tư tưởng vô ngã để con người diệt cái khổ trong cái tư tưởng của mình. Nhưng mà nói về mặt hữu ngã thì con người đang là hiện tượng sống ở trần đời này thì phải tinh thần nhập thế. Mình tạo cái gì ra, mình phải có trách nhiệm với cái đó. Mình tạo cái nghiệp của mình tạo ra cái tác nhân thì mình phải chịu trách nhiệm cái tác nhân mình tạo. Khi nào xong thì lúc đó mình mới gọi là xuất thế được. Bây giờ đang phải nhập thế. Nhập thế để giải quyết những cái dây mơ rễ má, những cái gì mà mình gọi là cái nghiệp dẫn luân hồi. Đâu nó từng giai đoạn. Các chị rõ chỗ đó ha. Cho nên đừng có nghĩ một khía cạnh là nó uổng lắm. Trên đạo Phật hay lắm, học từ từ từ từ từ. Rồi từ từ tôi nói nữa cho nghe. Rồi, còn gì nữa không? À rồi thôi, được rồi. Mình ấy rồi, nhìn lại nhân đất đây thầy nói chứ xin thầy giảng cái chữ lục hòa đó. Cái chữ lục hòa là nó sử dụng ở trong cái thiền môn. Mấy ông thầy xưa đó, thời xa xưa đó, thì bắt buộc các đệ tử của Phật đó, là phải sống trên tinh thần lục hòa. Nó có sáu là thân, hòa thân, khẩu, ý là ba rồi. Rồi gì nữa? Rồi lợi, kiến, giới. Ba cái ban đầu thân hòa, khẩu hòa, ý hòa cứ ở chung với nhau. Ba cái này không hòa thì được cái hồng mà ở chung được. Ủa không nghe sao nói chuyện gì ta? Rồi thứ hai, thứ cái nữa lợi, ở chung với nhau. Cái chùa mà nó khởi điểm nó ra chùa với nhau là tại vì nó mất lợi nhau nha. Cái ông trụ trì mà thu nhiều quá thì mấy thằng chúng nó chịu không nổi nha, nó phải tìm cách này cái khác nó ra ngôi chùa nha. Vì vậy mà Phật biết trước, Phật mới kêu lợi hòa đồng quân, Phật chia cho nó điều. Nhưng mà bây giờ mới phải tôi trụ trì mà, chùa tôi trụ trì, nếu biết chia điều nhau thì khác nào cái chủ nghĩa như vậy. Không được. Nếu mà chia là sao? Vì vậy mà đối với cái nhìn của Đức Thế Tôn ngày xưa đó, các vị thấy hay chỗ nào không? Không có ngôi chùa nào hết, không có cái gì của riêng hết á. Ôm bác đi sinh tối về trải cái miếng vải gốc cây ngủ, cái đừng có gì của riêng đâu mà lộn xộn. Quả chăng có được mấy miếng bánh ta cho hoặc cái dài cái cục sô cô la, không biết thời đó có không thôi chứ đâu có gì. Nhưng mà ngày nay biểu nói cái này là hờ, nói hoài nó không hết chuyện này. Loại này là ngày nay loại không được, tôi là trung tiền mà. Hoặc tự nhiên nó phải cúng tôi chứ tôi chi ra, tôi trả điện, trả nước, trả tiền nhà, trả tiền bill, trả tiền xe, trả đủ thứ hết trên, bảo hiểm này kia chứ. Cho nên cái này thật sự là nó này là nói ra đụng bên đây, đụng bên kia, đụng tùm lum hơn, không nên nói được. Cái thời này nó văn minh rồi. Kiến, cái thấy biết. Bây giờ nó thật các vị đó, bây giờ tại sao ở xứ tự do này không, đừng có nói thầy nào, sống chung thầy nào. Thánh không biết sống chung nhau được chứ đừng nói phàm. Bởi cái kiến này nè, mỗi người nó có cái sở học, sở thấy nè. Thí dụ bây giờ tôi với mấy thầy ở trong vùng này học chung nhau một lớp đó, nhưng mà bây giờ tôi qua sao? Với thầy qua cái giai đoạn trước, thì mấy thầy một năm thôi đã có cái thấy khác rồi. Rồi bây giờ mấy thầy lại đi học các cái trường triết học tôn giáo, triết học đông phương, triết học này triết học kia, rồi tiếng Anh giỏi nó đã có cái khác rồi. Bây giờ lấy tôi với thầy, nói xin lỗi, tôi nói tốt đi, tôi với thầy Trúc Thanh thôi, hai ông đệ ngày xưa từng đi học mà rất là thân nhau đó, coi như đi xe đạp đạp cạch từ ở quận 3 cầu Nguyễn Văn Trỗi mà đi về quận 2 đó. Nhưng bây giờ hồi xưa là anh em nhau, nhưng bây giờ hai cái thấy nó khác nhau, nếu không khéo là hiểu lầm nhau. Vì ổng bây giờ ổng rất là giỏi, ổng lên ổng giỏi tiếng Anh không nè, tôi chữ nhất một không biết. Mà bây giờ ổng nói tôi đi ganh tị với thầy thì tôi là con người gì, mà thầy đi ganh tị với tôi thì thầy là con người gì. Cho nên nếu như mình hiểu được cái này, mình phải có cảm thông nhau, mỗi người có trách nhiệm. Thầy hướng dẫn cho những người tiếng Anh, người Mỹ rất tốt, và trình độ của thầy, người Mỹ về họ vô, thầy chỉ nói là Buddha, là giác ngộ, là tỉnh thức, chúng sanh là vậy thôi, chứ thầy không thể nói đại thừa như tôi được. Thì tôi cũng không chê thầy được, mà thầy cũng không trách tôi được. Thì như vậy thì mới gọi là kiến hòa đồng giảng. Còn không khéo là sao? Ô cái thằng cha đó tiếng Anh thì không biết, tôi bị chê, tôi cũng xúc cảm. Tôi nói ô cha đó biết với tiếng Anh, nói được ba chữ chứ làm gì giảng được toàn bộ kinh Phật. Là bắt đầu là nó bất hòa. Cho nên mình hiểu nhau, cảm thông nhau. Mình đang sống trong một quốc độ gọi là vùng đất mới, nó có những cảm thông thì ai nó cũng có cái hay riêng hết á. Mình trân trọng lẫn nhau. Nếu như mình biết hòa hợp được là thôi, thì bây giờ anh làm việc đó, nhưng mà những cái lúc mà bà già đông đó, mấy bà già vậy nè, thì mấy bà già nó theo cái thuần phong mỹ tục xưa nay của Phật giáo tổ truyền rồi, thì thôi thì cái nhiệm vụ này là của anh, anh nói, còn tôi thì tôi phụ hợ. Nhưng mà khi đối diện với người Mỹ, đối diện với những người sơ cơ nói tiếng Mỹ, nhiệm vụ này của huynh, của đại, tôi chứng minh, tôi quan hệ hai bên đều như vậy thì gọi là kiến hòa đồng giảng. Rồi giới hòa đồng tu, anh cũng thọ giới đó, tôi cũng thọ giới đó, dầu là anh thọ sau thọ trước thì không biết, nhưng mà anh cũng là tùy theo. Tôi đừng có lên nó bị vận động, ăn cái này nó quý lắm nè, ăn cái kia nó về mắt công nó đi á, ăn này quý lắm. Đó, cái mà giới hòa đồng tu này nè, nếu hiểu ra đó thì dầu cho hòa thượng hay thượng tỏa hay đệ đích tỳ kheo đều như nhau nha. Chỉ có thọ trước thọ sau thôi, chứ còn tỳ kheo, hòa thượng, thượng tỏa, đại đức đều là 250 giới như nhau. Bây giờ thấy rõ không? Thì anh lúc này anh không nói quan trọng anh tu, anh có kiến đạo, có chứng đạo không, chứ anh đừng nói anh là thượng tỏa, anh tu trước tôi rồi, anh nói gì tôi phải nghe. Anh đang sống trong một cái quốc độ này là quốc độ tự do, mà anh chơi cái tình trạng mà anh chơi là tôi nói phải nghe, có nghĩa là anh cổ, anh cứ nói một mặt là gọi là cổ lỗ sĩ, mặt thứ hai có nghĩa là anh sống trong cái tư tưởng gọi là độc tài toàn trị nha. Cho nên giới này á, điều đồng một giới pháp là 250 giới, gọi là tỳ kheo, gọi là cụ túc. Như vậy thì lấy cái luật hòa này nè, là lấy từ cái người tỳ kheo, chứ không lấy sa di nha. Sa di chỉ học cho biết, nhưng mà ứng dụng là ứng dụng cho bậc tùy theo, để mà làm cái bậc thầy của chúng sinh. Có gì rõ được đó không? Thôi như đó tôi hết giờ, để thôi quý vị sang nói ạ. Ráng học đi các vị, ráng nghe. Về chịu khó bắt nghe lại. Những đây là tôi nói cô động hết á. Nhưng mà chỉ có các vị á, những người nào mà gọi là nghiên cứu thì mới thấy có ý nghĩa thôi. Chứ còn đại đa số thôi, tôi chỉ tới chùa, tôi chỉ biết giọng chuông, tôi chỉ biết hầu mỏ, tôi chỉ biết thắp hương, tôi chỉ bất tụng thôi, là không có ý nghĩa, mà vậy thì cũng không có lợi ích chi. Con hồi hướng. Mà thầy ơi, con nói thật với thầy, cái luật hòa này, thầy nói cho tỳ kheo, Phật trạng là tỳ kheo, nhưng mà thực tình, con nghĩ là cũng thể dùng được ngay cái xã hội nhỏ này, thì xã hội lớn thì cũng dùng được. Không thì đúng vậy, nó đầy đủ, nhưng mà đều có cái á, lời Đức Phật nói ra đó, có khi Đức Phật nói là ta nói cho chư tỳ kheo để cái chính là người tỳ kheo phải giữ gìn cái này, còn người đời mà giữ gìn được thì nó quý vô cùng, chứ nó không có lời nào mà phân biệt hết á. Nhưng mà thì người đời không được, có những cái người đời, ví dụ như bây giờ biết là người đời mà tuân thủ này thì thôi bây giờ làm ơn bà này tiền nhiều quá đi lục quà đi lục quà lục quà lục quà lục quà loại quà chia đi đó giờ cái nhà có hai ba cái ba thì mới chọn trong đó thì bà chia đi đó có những cái đó nó cũng tùy cái duyên là đó hiểu không do còn cái phước nữa. Ví dụ cái phước con người giờ tại sao có thầy người ta gặp đâu người ta cúng nó gặp đâu ta lại đó có thầy thật sự là tu rất kỹ nhưng mà không có cái phước hưởng. Hồi xưa thời Đức Phật có những vị A-la-hớn á, nhưng mà sáng nay cũng dường hết trơn á, đắc quả A-la-hớn, còn có mấy ông lôi thôi vậy đó mà nó đi nó nói tầm phào tầm đế vậy, nó đi nó cà tửng vậy đó mà gặp đâu người ta cúng đó à. Cái phước này cái phước khổ lậu á, ông thấy rõ ràng á, đừng có tưởng đâu tu nhiều người ta mới cúng nhiều, không có đâu. Nhiều khi tại sao ví dụ như các vị, tại sao các vị phải về với tôi, còn tại vì tôi với các vị có cái duyên nhiều đời. Nhưng mà biết đâu mơ mốc là chửi nhau cũng có. Nó khổ vậy là mình, tại vì mình cái khi mình sanh ra cái đầu mình nó vô minh, đi ngang cái bào thai mẹ cho nên nó vô minh. Vì vậy mà nói là Bồ Tát á, còn gì đó, Bồ Tát còn mê khi thọ ấm, thinh văn còn muội lúc ra thai, chứ không có ra, không hiểu được. Khi nào mà mình sáng đạo á thì mình mới biết được, chứ còn mình đi ngang cái tử cung cái là nó mê nó mất hết. Là giống như tên rồi cái nhà nho, các nhà tôn giáo họ mới viết ra là đi ngang cái cầu Nại Hà đó. Thật sự là cầu Nại Hà là đi ngang cái thai mẹ đó. Nó mịt mờ hết trơn à. Nhưng mà giờ ông lẽ đi nói với đó là mới nói dối là đi ngang cầu Nại Hà gặp cái bà gì đó, bà cho cháu lú là vậy đó. Mà đi ngang cái thai mẹ, khi các chị nằm ở trong bụng mẹ coi, mẹ ăn cũng phải nuôi mình từ khi thai chứ đâu phải khi mình ra đời mới nuôi đâu. Khi các vị đói, các vị khác là đã khi các vị mang thai, ở tiếc là cô không có con, bởi cô vậy đó, khi các vị có con ấy, khi các vị mang thai, các vị uống nước nhiều hơn các vị chưa mang thai, là các vị đã nuôi vào thai, ăn nhiều hơn, bồi dưỡng, tẩm bổ, vân vân, rồi đổi tính tình này kia, đó, hay lắm, thôi giờ nghỉ tới hết giờ, rồi hứa. Dạ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Thôi nghĩ cứ đúng vậy đó, học đúng giờ vậy đó nha. Đó, rồi đó, hay lắm. Bây giờ phải, sao nó tự tới đây được, con chuột ở đâu nữa rồi? Con chuột tôi đâu mà sao tôi thấy được, cái con nhỏ nhỏ ở đâu tôi thấy được. Không thấy à? Không, ở đâu rồi, thôi lấy cái tay, ông cấm cho chữ xanh á, ông bấm chữ kết thúc á, ông lấy tay, ông nhắn vô cái máy này đặc biệt cho đó đó. Nhắn vô chữ kết thúc ra, đừng nhóc chữ quỷ nha.